Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn hàng lớn bất ngờ đổ về, niềm vui của Nghiêm Dự thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nhiệm vụ sản xuất hiện tại của chúng tôi muộn nhất là ngày kia sẽ hoàn thành toàn bộ, ngày 29 tháng 3 có thể bắt đầu trực tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất của trang phục Trác Ngọc. Về việc tuyển công nhân, tôi sẽ bắt đầu ngay hôm nay, tin rằng trong 2 ngày tới sẽ tìm được thợ may phù hợp. Xưởng may Hồng Diệp làm ăn không tốt, vô hình chung đã giúp Tạ Quỳnh giảm được vài ngày chờ đợi. Nếu ở các xưởng may lớn khác, e rằng phải chờ cả tuần mới đến lượt họ. Tạ Quỳnh gật đầu, việc xưởng may xin phiền giám đốc Nghiêm phụ trách, về mặt này chúng tôi tin tưởng năng lực của ngài. Nghiêm Dự cười hỏi, vậy khi nào chúng ta ký hợp đồng? Hôm nay đến hơi đột ngột nên chưa chuẩn bị nhiều tài liệu. Ngài cứ chọn một buổi sáng nào đó trong 2 ngày tới đến trang phục Trác Ngọc của chúng tôi. Ở số 36 đường Dung Giang, khu Việt Hồng. Lúc đó chúng ta sẽ ký hợp đồng chính thức, đồng thời thanh toán tiền đặt cọc cho ngài, và cũng cần họp bàn bạc về cách triển khai công việc sau này. Tạ Quỳnh trước đó đã chuẩn bị tâm lý cho ông ấy. Nói trước nhé, tôi rất nghiêm khắc về kỹ thuật sản xuất và yêu cầu chất lượng. Nghiêm Dự vỗ ngực đảm bảo, cái này cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình. Cuộc nói chuyện sắp kết thúc. Tạ Quỳnh cũng không kéo dài thêm. Vậy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây vậy? Cô cười nói, tin rằng sắp tới ngày hẳn sẽ có rất nhiều việc phải làm. Có vấn đề gì chúng ta sẽ trao đổi bất cứ lúc nào. Sau này tôi, quản lý Mai và Phí Liệt Trắc cũng sẽ thường xuyên đến đây. Nghiêm Dự nhiệt tình tiễn họ đi. Giải quyết được một việc quan trọng đã vướng mắc bấy lâu. Ba người nhẹ nhõm trở về trung tâm thành phố. Đến buổi chiều, Mai Lợi Dân bận rộn soạn thảo hợp đồng. Tạ Quỳnh thì đến ngân hàng rút tiền mặt. Khi cô trở về văn phòng, Trương Nghị Long vừa kiểm kê hàng hóa xong liền nhanh chóng đứng dậy, nhìn Tạ Quỳnh nói. Bà chủ Tạ, vải đặt đã được chuyển đến kho rồi, trong 2 ngày tới có thể giao bất cứ lúc nào. Cô xem lúc nào thì được. Tạ Quỳnh trả lời, chiều mai đi, đợi hợp đồng ký xong, xác nhận rồi hãy giao. Trương Nghị Long gật đầu, hiện tại xưởng gia công đã tìm được, vải vóc cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Mọi thứ cuối cùng cũng đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tạ Quỳnh tan sở đặc biệt ghé qua tiệm đồ kho yêu thích, mua 2 cái móng giò heo kho và các loại nội tạng vịt kho, rồi vui vẻ đạp xe về nhà. Trên đường đi, không khí tràn ngập mùi thịt kho thơm lừng. Về đến nhà, Tạ Quỳnh đưa một túi cho Tô Vĩnh Hồng. Dì Tô, túi này dì mang về đi. Tô Vĩnh Hồng vội xua tay từ chối. Làm sao dì dám nhận? Đừng khách sáo, cứ cầm lấy đi ạ. Mùi thơm nồng của móng giò kho làm Triệu Mẫn Trinh không kìm được mà bám lấy chân mẹ đứng dậy, cố gắng với tay lấy. Tạ Quỳnh vội vàng nhấc cao lên một chút, Tô Vĩnh Hồng cảm ơn, chợt nhớ ra một chuyện, lấy một mảnh giấy trên bàn đưa cho cô, giải thích. Chiều nay có một người tên Chu Tuấn gọi điện tìm cháu, chị Lý tiếp điện thoại, biết cháu không ở nhà nên để lại mảnh giấy trước. Người này bảo cháu về gọi lại cho ông ta, nói có việc gấp. Trên mảnh giấy viết việc gấp. Nhất định phải gọi lại, kèm theo số điện thoại và tên Chu Tuấn. Tạ Quỳnh cầm mảnh giấy trong tay. Cháu biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vĩnh Hồng rời đi, Triệu Duy Thành vẫn chưa tan làm về. Cô tạm thời không vội ăn cơm, nghĩ có việc thì giải quyết sớm, bế Triệu Mẫn Trinh xuống lầu gọi điện. Lý Nhị Hoa vừa nhìn thấy cô liền biết cô đến vì chuyện gì, nhận lấy mảnh giấy, gọi điện. Điện thoại đổ vài tiếng thì có người nhấc máy. Tạ Quỳnh nói xin chào, Triệu Mẫn Trinh tò mò áp mặt vào mẹ. Giọng Chu Tuấn vang lên, thiết kế Tạ, lâu rồi không gặp, gần đây bận gì vậy? Vừa mở lời, Tạ Quỳnh liền đoán được ý đồ của ông ta, cười đáp. Không bận gì cả, tôi là người rảnh rỗi, làm gì bận bằng giám đốc Chu? Chu Tuấn nói, chuyện là thế này, 7 bản thiết kế cô bán cho tôi trước đây, chúng tôi đã chính thức đưa ra thị trường rồi, doanh số không cao như tôi tưởng. Suýt nữa không hòa vốn được. Tạ Quỳnh không trả lời, yên lặng chờ đợi lời tiếp theo của ông ta. Chu Tuấn chơi trò, đầu voi đuôi chuột, rất thành thạo, lại nói, nhưng mà cô cũng đừng nản lòng, đối với một nhà thiết kế thời trang mới vào nghề không lâu mà nói, thành tích này cũng tạm được, không quá tệ. Tuy nhiên tôi phải nói rằng, cá nhân tôi vẫn rất thích thiết kế của cô, có lẽ là không hợp với xu hướng thị trường, vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn. Không biết cô còn bản thiết kế nào muốn bán không? Lúc đó chẳng phải tôi đã loại bỏ 4 bản sao? Bốn bản này giá rẻ hơn một chút, 500 tệ một bản tôi sẵn lòng mua. Bây giờ nghĩ lại, sửa lại vẫn có thể dùng được. Tạ Quỳnh nghe xong tức muốn bật cười, Chu Tuấn này rõ ràng coi cô là đồ ngốc. Cô giả vờ tiếc nuối, tiếc quá, bốn bản thiết kế này đều đã bán hết rồi, các bản thiết kế khác của tôi cũng đã bán rồi. Chu Tuấn kinh ngạc, ai về, ra tay hào phóng thế, cô không bán cho Trác Việt đó chứ. Tạ Quỳnh tự mèo khen mèo dài đuôi, không, là một nhà kinh doanh may mặc mới mua lại, bà chủ người đẹp còn thiện tâm, đặc biệt trân trọng thiết kế của tôi, nói chắc chắn sẽ bán chạy, một bản thiết kế trả tôi 2.000 tệ. Biết thế tôi đã không bán cho ông rồi, ai, tính ra, bán cho ông tôi lỗ hơn 10.000 tệ. Chu Tuấn nghĩ bụng đây là thằng mốc nào vậy, một bản thiết kế lại chịu bỏ ra 2.000 tệ để mua, cho dù thiết kế của Tạ Quỳnh có đẹp đến đâu. Cũng chưa đến mức đó, điều này có khác gì một kẻ coi tiền như cỏ rác đâu. Tuy nhiên, lúc này cũng không phải lúc so đo ai là kẻ coi tiền như cỏ rác, không mua được bản thiết kế, Chu Tuấn còn một kế khác, liền hỏi tiếp. Cô có muốn đến xưởng may Cường Nhân của chúng tôi làm việc không? Lương tháng, tôi có thể trả cô 148 tệ. Dù sao diễn viên cũng là mình, biên soạn thế nào cũng được. Tạ Quỳnh vui vẻ nói, giám đốc Chu. Bây giờ một bản thiết kế của tôi đã có thể bán 2.000 tệ, tùy tiện vẽ một chút là ra một bản, một ngày có thể vẽ mười mấy bản, tại sao tôi phải đến chỗ ông làm công việc lương tháng 148 tệ chứ? Chu Tuấn không kìm được nghi ngờ, cô có bị người khác lừa không đó? Tạ Quỳnh lười nói nhiều với ông ta, không có, tôi cúp máy đây. Lý Nhị Hoa nghe ra cô đang lừa người bên kia, sau khi nhận lại điện thoại hỏi Tạ Quỳnh. Ai về? Tạ Quỳnh cười đáp. Không quen, chỉ là một thương nhân tự cho là thông minh thôi. Lý Nhị Hoa lại hỏi, vậy sau này có cần không nhận điện thoại của người này nữa không? Cùng ngành may mặc, sau này kinh doanh khó tránh khỏi gặp lại. Tạ Quỳnh suy nghĩ một chút, lắc đầu. Kệ vậy, sau này có thể vẫn còn tiếp xúc. Cách chương.